kể cả lệnh phu nhân, nhà ngươi còn lại có 3 người. Ngươi kêu hết cả ra đây đi. Trương Tử Thanh nhăn nhó cười bảo. Chuyện này các hạ hỏi ở đâu mà biết rõ. Bọn lão phu ẩn cư ở đây 20 năm trời. Trừ người trong thiết qua báo, trên chốn giang hồ rất ít kẻ biết. Vậy các hạ nghe ai nói vậy? Thiếu niên áo trắng đáp. Đương nhiên là người trong thiết qua báo nói ra rồi. Người ấy là ai? Ta không thể nói rõ được. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Bây giờ ngươi hãy tập trung hết thảy mọi người vào trong sảnh đường đi. Trương Tử Thành gắng gượng trấn tĩnh tâm thần hỏi. Điều ước giữa các hạ và tại hạ chưa thực hành. Trước khi chúng ta tỉ đấu bằng chướng pháp, thì làm sao mà biết được ai sống ai chết? Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Giả tỉ ta dùng kiếm thì ngươi chẳng có cơ hội nào nữa. Nhưng chúng ta đối chưởng thì tính mạng ngươi hãy còn chút hy vọng đó. Nếu tại hạ không chịu đem người nhà tập trung vào sánh đường thì sao? Nếu ngươi không chịu, thì ta không để cho ngươi còn cơ hội nào nữa. Ta dùng thời gian đó dùng kiếm giết ngươi. Tội gì mà đấu chưởng? Gã vừa nói vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ nó.